Ngày xưa có hai anh em nhà kia, cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia ly. Vì hai người cùng yêu một cô gái là bên, nhưng người ấy đưa kết duyên cùng nàng. Vì như thế buồn ta đi lang thang bởi vì đâu, kia sông sâu sông êm réo như cười môi sầu, nhìn nửa cuốc lệ rơi tuôn biết sao với niềm thương, kia mây sầu răng trời vơi làm sao dừng cho nhắn đôi lời. Dòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nào nơi xa xôi, anh say sưa cùng ai đang xe môi tình duyên thôi hết rồi giấc mơ huyền. Ôi ta buồn ta đi lang thang bên vì đâu, ôi ta buồn sâu dần miên man cùng ai. Tang tính tình bên sông sâu, tình làng xin thành phiến đá sâu trong ngóng càng lâu. Không biết vì đâu em chẳng về nên tân sinh, xa đi mong tìm em thân yêu với lòng thương nhớ. Ngồi ta buồn ta đi lang thang cố tìm mẹ, dòng sông êm đềm trôi cuốn nơi đồng xưa, nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm trời xanh cùng mây mây cao, rừng sâu tìm em biết nơi nào. Khi chốn rừng hoang buông tiếng trùng vang trong gió ngàn như qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm mẹ, ôi ta buồn vượt bao quãng xa lối vì em. Tang tính tình bên sông sâu, người tân sinh kề phiến đá thành cây cao trong ngóng chờ tin, không biết chồng sao lâu chẳng về nên bâng khuâng, chồng yêu đương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mê. Đời cây rừng thông gió vi vu bóng trầu, dòng sông hơi nhòa xót trong hơi môi sầu. lòng em thương nhớ chàng ơi.